Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, thay đổi người chính là cứu rỗi. Suter đổi Quaresma chiến thuật hiệu quả vẫn không có sản sinh. Có điều, chiến lược hiệu quả đúng là trước tiên đi ra. Corunha các cầu thủ nhìn đi tới sân bóng Quaresma, không nguyên do một trận khiếp đảm. Tựa hồ lại nghĩ tới đã từng bị đại ma vương thống trị hoảng sợ. Ngã vào Quaresma dưới chân nhà giàu quá nhiều rồi. Nhiều đến liền ngay cả chính hắn đều không nhớ được có bao nhiêu. Huống chi là đối thủ. Một cái gần như bất bại thần thoại. Dường như chiến thần giống như tồn tại. Corunha cầu thủ đối mặt Quaresma. Lại làm sao có khả năng duy trì ôn hòa nhã nhặn. Có thể chống đỡ bọn họ cùng Real chiến đấu đến hiện tại dũng khí. Chính là từ bọn họ biết được Quaresma sẽ không thủ phát thời điểm sản sinh. Mà hiện tại, Quaresma lại ra trận. Vì lẽ đó, niềm tin của bọn họ không thể phòng ngừa xuất hiện dao động. Đối với bóng đá mà nói, cầu thủ ở đây trên tâm thái rất trọng yếu. Điểm này, bất luận người nào đều sẽ thừa nhận. Nếu như ngươi trước sau hoàn toàn tự tin tâm thái được. Như vậy dù cho đối mặt vô địch thế giới, cũng không phải là không thể liều một phen. Có thể nếu như ngươi tâm thái đã vỡ, vậy thì chờ bị ngược đi. Hiện tại, Corunha cầu thủ tâm thái vẫn không có vỡ bàn. Có điều cũng đã tại chiều phương hướng này phát triển. Thật giống như mắt thấy tới tay con vịt nhưng bay đi. Ai tâm thái có thể không mất cân bằng? Hay là Quaresma nếu như trực tiếp lần đầu ra sân, bọn họ vẫn sẽ không có lớn như vậy trong lòng gợn sóng đây. Đi tới chính mình quen thuộc nhất cánh trái, Quaresma nhìn mình chằm chằm đối thủ trước mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười vẻ. Chào ngươi, Quaresma rất hòa thuận lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà, đối thủ nhưng ngạc nhiên nửa ngày. Hắn thực sự không biết mình có nên hay không đáp lại Quaresma. Kỳ thực Quaresma cũng không phải khiêu khích, chỉ là sẽ tìm thường có điều chào hỏi. Dù sao sau đó chính mình có thể sẽ bạo phát. Trước tiên chào hỏi, để ngươi cũng có chút chuẩn bị không phải. Đây chính là Quaresma ác thú vị. Nhìn thấy đối thủ không có đáp lại, Quaresma cũng không thèm để ý. Ngược lại hắn liền đối với tay tên gọi là gì cũng không biết. Nơi nào sẽ quá quan tâm người khác cảm thụ. Quaresma lên sân khấu đưa cho ra tín hiệu cũng hết sức rõ ràng. Vậy thì là Real phải tăng cường tấn công. Bọn họ rất không cam tâm chỉ ở sân khách bắt được một phần. Real trên sân cầu thủ cũng rõ ràng. Đón lấy tấn công trọng tâm nhất định là tại Quaresma nơi này. Dù sao, Suster không thể phái Quaresma lên sân khấu khôi hài. Dù cho ở trong mắt bọn họ, Quaresma thể năng vẫn như cũ tồn tại vấn đề. Có thể vừa nhưng đã lên sân khấu, cái kia tất nhiên hay là muốn phát lực. Vì lẽ đó, Real tấn công bên trong, các đồng đội đều đang quan sát Quaresma chạy chỗ. Chỉ cần hắn có muốn bóng ý đồ, chỉ cần không phải núi đao biển lửa, liền nhất định sẽ được thỏa mãn. Schneider đã di động đến trung lộ, được lợi từ cùng Quaresma đồng thời tăng cường huấn luyện hiệu quả. Hiểu ngầm chính đang từ từ sản sinh bọn họ, hoàn toàn có thể trôi chảy tấn công đến. Quaresma lên sân khấu sau lần thứ nhất chạm bóng, Schneider liền di động đến bên người hắn, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng. Hiệp một phi thường sinh động, Marcelo thì lại không chút do dự bộ một bên tiếp ứng. Trước người còn có tùy thời mà động Baptista, quả thực thật giống như là bị bao vây lên. Thêm vào đối thủ nhìn chăm chú phòng thủ cầu thủ, nho nhỏ khu vực trong, đoàn người dày đặc độ vượt xa sân bóng bình quân trình độ. Quaresma đột nhiên cảm thấy có chút mê, đây là muốn từ nhỏ kỹ thuật phối hợp tiết tấu sao? Nhiều người như vậy, mình muốn sinh đột, vẫn đúng là thật khó khăn. Có điều nếu sự tình bãi ở trước mắt, vậy thì thử xem chứ. Cũng vừa hay thử một chút đường biên phối hợp hình đấu pháp. đem bóng hướng về phải giao cho Snyder. Snyder không giữ bóng, một cước tà về phía trước chuyền bóng. Marcelo dừng bóng sau lại lập tức đem bóng về phía sau hạp cho xông lên Quaresma. Liên tục ba chân chuyền bóng, nhẵn nhụi mà trôi chảy, để Coruña phòng thủ cũng xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Mà vào lúc này, Quaresma lại đột nhiên lại sẽ bóng hướng về phải tiền chuyện cho Baptista. Vừa ba lần lan truyền ly, Baptista vẫn đang chạy vị, nỗ lực lôi kéo Coruña phòng thủ, mà ở Quaresma lần thứ hai cầm bóng trong nháy mắt, vừa còn phòng thủ Baptista, Coruña cầu thủ bất đắc dĩ chỉ có thể nhằm phía Quaresma. Như vậy Baptista liền bị hoàn toàn lậu trống không? Làm Baptista cầm bóng trong nháy mắt, vị trí của hắn đã tốt vô cùng, xoay người liền có thể từ phần xương sườn giết vào vùng cấm. Bất luận hắn lựa chọn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, vẫn là trực tiếp cắt vào bên trong, đều sẽ chế tạo ra uy hiếp cực lớn. Một khắc đó, Baptista tâm đều muốn bay lên đến rồi, đi đến Real hơn nửa cái mùa giải thời gian. Hắn vẫn luôn là Real trong trận khá là trong suốt nhân vật. Dù cho hắn từng ở Sevilla đánh ra đỉnh cao biểu hiện, dù cho hắn đã là Brazil cầu thủ quốc gia, dù cho hắn ở American Cup bên trong quá độ thần uy, có thể trở lại Real, hắn vẫn là chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị chờ cơ hội. Loại này giày vò không thể nghi ngờ là rất dằn vặt người. Hiện tại, nội tâm của hắn thật giống như có một con dã thú sắp bạo phát. Xoay người không chút do dự giết vào vùng cấm, chân phải nhẹ nhàng một nhóm, liền đem quả bóng điều chỉnh đến một cái phi thường thích hợp lên chân vị trí. Ở hoàn toàn không người quấy rầy tình huống, một cước kinh động thiên hạ mạnh mẽ sút ra, trực tiếp nổ ra La Coruña khung thành. Một sát na kia, Baptista thật sự phát sinh như dã thú tiếng gào, cuồng loạn, cả người đều trở nên dữ tợn lên, phảng phất nơi này không phải sân bóng, mà ra một mất một còn võ đài. Loại kia cực hạn hưng phấn cùng kích động, thật sự đã tràn ra màn hình, gào thét xông lại, nhảy lên một cái, nhảy đến Quaresma trên người. Tuy rằng hắn chưa có nói ra một câu cảm tạ lời nói, nhưng Quaresma có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Hắn là thật sự quá kích động. Các đồng đội điên cuồng xông lại, ở đã hoàn toàn yên tĩnh trong cầu trường, bắt đầu rồi trắng trợn không kiêng dè chúc mừng. Liền ngay cả bên sân Schuster cũng không nhịn được múa múa quả đấm, phát tiết hưng phấn trong lòng tâm tình. Thay đổi người hiệu quả, quả thực lập tức rõ ràng. Baptista bắn mạnh không thể nghi ngờ là vô cùng đặc sắc. Có điều, này một bóng càng nhiều công lao nhưng còn muốn toán ở Quaresma trên người. Đồng thời, Marcelo cùng Snyder tác dụng cũng đáng giá khẳng định. Đây chính là Real rất có nghệ thuật khí tức tấn công. Quaresma ra trận, kích thích các đồng đội biểu hiện, mà Quaresma chính mình cũng vẫn là một không chuyện xưa tài hoa hơn người. Dù cho Quaresma không có tự mình ghi bàn, nhưng vẫn như cũ vì là các đồng đội sâu chuỗi lần này tấn công. Kiến tạo cũng là hắn tự mình đưa lên. Hắn đã không thể làm đến càng tốt hơn. Vừa trong phạm vi nhỏ liên tục phối hợp thể hiện ra Real các cầu thủ hiểu ngầm. Bọn họ trôi chảy đồng thời nghệ thuật phối hợp, hoàn toàn xé ra Coruña cứng chắc cả cuộc tranh tài hàng phòng thủ. Cuối cùng Quaresma chuyền bóng, càng là thần lai chi bút, tác phẩm của thần, ở hắn hấp dẫn đối thủ cầu thủ phòng ngự sau, đem bóng đưa đến không người nhìn chăm chú phòng thủ Baptista dưới chân, mới trực tiếp tạo thành lần này ghi bàn. Không nghi ngờ chút nào, Quaresma biểu hiện vẫn như cũ là tính quyết định. Có Quaresma, Real mới là hiện tại chân chính Real. Schuster thay đổi người, thật giống như là một lần cứu rỗi. Ở bù đắp chính mình bài binh bày trận lúc đem Quaresma đặt ở trên ghế dự bị sai lầm. May mà hắn, giác ngộ cũng chưa muộn lắm. Quaresma dùng chính mình tối biểu hiện xuất sắc, lại mang cho Real một phen thắng lợi. Ngoặc kép, ở cầu thủ Real Madrid chúc mừng ghi bàn thời điểm, bình luận viên cùng khách quý cũng kích động bình luận lần này ghi bàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, này một hạt tính quyết định ghi bàn, chính là Quaresma mang đến. Dù sao trước Real biểu hiện đại gia rõ như ban ngày. Đối mặt La Coruña cũng không có biện pháp quá tốt, liên tục điều chỉnh không thấy hiệu quả quả. Làm sao đá làm sao khó chịu, muốn không phải Quaresma ra trận, e sợ Real thật sự chỉ có thể từ sân khách mang đi một phần. Có điều hiện tại nếu Real đã đạt được dẫn trước, như vậy bọn họ liền chắc chắn sẽ không để thắng lợi lại từ trong tay trốn. Tựa hồ đây mới là Quaresma chân chính khủng bố địa phương. Vô số cổ động viên Real Madrid đã ở trước máy truyền hình quỳ bái. Quaresma mang theo cho bọn họ chấn động, hoàn toàn không thua gì một hồi động đất cùng sóng thần. Quaresma chưa bao giờ khiến người ta thất vọng quá. Từ Porto bắt đầu, liền vững vàng khống chế sân bóng. Hắn chính là trên sân bóng thượng đế. Chúc mừng quá ghi bàn. Real các cầu thủ chậm gì gì đi trở về chính mình một hiệp. Chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc này, Coruña trên sân cầu thủ tựa hồ có chút bị đả kích. Vẫn không có từ đau xót đả kích bên trong khôi phục như cũ. Quaresma không nhịn được cười cợt. Dù cho chính mình không có ghi bàn, có thể chính mình lên sân khấu sau sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Xem đối thủ trạng thái, phòng trừng đón lấy thi đấu, không hẳn liền rất khó nhịn. Quả nhiên, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Coruña tăng mạnh tấn công nhưng không có bất kỳ trật tự tính. Hoàn toàn là các loại đấu đá lung tung, không hề xáo lộ có thể nói. Nói vậy, trái tim của bọn họ cũng đã rối loạn. Thay cái góc độ nghĩ, nếu như là đối mặt mình bây giờ cục diện, chỉ sợ cũng phải hoảng loạn, mất đi lý tính. Hơn nữa Coruña vốn là tâm thái ngổn ngang, hiện tại trạng thái cũng rất dễ dàng lý giải. Real sống quá Coruña mất bóng sau đệ nhất ba thế tiến công. Tất cả mọi người đều biết, Coruña e sợ đã không thể cứu vãn. Thời gian càng về sau, bọn họ liền càng không có ý chí chiến đấu. Dấu hiệu thất bại đã hiện. Quaresma tuy rằng vẫn không có thả lỏng cảnh giác, có điều trong lòng cũng đã cảm giác mình có thể quét thẻ tan tầm. Lấy hiện tại Coruña trạng thái, trừ phi phát sinh một ít bất ngờ, hoặc là vận khí cực kỳ tốt, bằng không là rất khó đánh vỡ Real phòng thủ, lại chống đỡ một hồi, thi đấu liền kết thúc, chính mình liền thật sự quét thẻ tan tầm. Đương nhiên, hắn cũng không có làm được quá phận quá đáng. Chỉ có trước mặt mình đối thủ cầm bóng, Quaresma vẫn như cũ gặp tích cực chiến đấu. Đây là hắn nhất quán thái độ, cùng kết quả không quan hệ. Có điều nhất định ngày hôm nay Quaresma là muốn ghi bàn. Hơn nữa ghi bàn phương thức liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Phía trước đối thủ cầu thủ nhận được quả bóng, Quaresma theo thói quen xông lên bước một hồi. Có thể hắn vạn lần không ngờ, đối thủ lo lắng bên trong lại xuất hiện sai lầm, dừng bóng thời điểm dưới chân choáng choáng, trực tiếp ngừng đến phía sau mình 2 mét địa phương xa. Coruña cầu thủ hoảng hốt, xoay người đi đủ bóng, muốn một lần nữa đem quả bóng khống chế ở dưới chân. Thậm chí cũng có thể trực tiếp xa xa một cước truyền về cho thủ môn. Ngược lại chỉ cần hắn có thể trước tiên đụng tới quả bóng là được. Nhưng vào lúc này nhưng có người nhanh hơn hắn. Phía sau Quaresma đã lực bộc phát toàn mở, như tên lửa khởi động, thoan càng mà ra, vai dùng sức một củng, to lớn sức mạnh liền để Coruña cầu thủ mất đi cân bằng. Suýt chút nữa ngã xuống đất, lảo đảo bên dưới, căn bản lại vô lực ngăn cản Quaresma giành trước bắt được quả bóng. Quả bóng dù sao không có bị Coruña cầu thủ khống chế. Vì lẽ đó như vậy tịnh thể đối kháng tuyệt đối không phạm quy. Quaresma loại này gần như bạo lực cách đá. Quả thực để sở hữu fan bóng đá đều kinh ngạc thốt lên không ngớt. Trong lúc vô tình, Quaresma đã từ đâu cái dưới chân hoa hoạt không ngừng xe đạp thiếu niên. Biến thành chân chính sân vận động mãnh thú. Phải biết, tên này Corunha hậu vệ không phải là vóc người nhỏ gầy ra hòa, mà là người cao mã đại điển hình, lại bị Quaresma một hồi đụng phải suýt chút nữa bay ra ngoài. Đây là như thế đáng sợ thân thể đối kháng năng lực. Kỹ thuật của hắn đứng đầu sân bóng. Hiện tại, lẽ nào liền sức mạnh của hắn đều muốn nghiền ép sở hữu ngôi sao bóng đá sao? Đây thực sự là thật đáng sợ. Mà còn lại chuyện kế tiếp cũng quá đơn giản. Đối mặt trống trải một hiệp, Quaresma dùng cuồng bạo nhất tốc độ hoàn thành rồi nỗ lực. Bỏ xa phía sau sở hữu cầu thủ phòng ngự. Phía sau cùng đối với Corunha khung thành, linh hoạt chụp bóng né tránh qua ngã xuống đất cứu thua. Đem bóng nhẹ nhàng đưa vào Corunha khung thành. 2-0 Quaresma mở hai tay ra. Bắt đầu rồi chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng bay lượn chúc mừng. Nụ cười trên mặt, căn bản không ngừng được. Vốn là đều dự định liền như vậy kết thúc. Ai có thể nghĩ tới, thi đấu lâm lúc kết thúc, còn có thể thu hoạch một hạt như vậy ung dung ghi bàn. Chuyện này quả thật chính là đối thủ đưa đến Quaresma bên mép. Nếu như không ăn, đều xin lỗi đối thủ nổi khổ tâm. Nếu như mỗi cuộc tranh tài đối thủ đều như thế chăm sóc chính mình là tốt rồi. Đây chẳng phải là nói chính mình không cần nhọc nhằn khổ sở ghi bàn. Liền có thể bị cử đi học bắt được La Liga chiếc giày vàng. Các đồng đội hưng phấn truy đuổi Quaresma đồng thời chúc mừng ghi bàn. Hay là cuộc tranh tài này phần lớn thời gian bên trong đá được quá mức phiền muộn. Liên tục đánh vào hai bóng sau, các cầu thủ tâm tình đều chiếm được đầy đủ phóng thích. Hiện tại, trên mặt của mỗi người đều mang theo ức chế không được nụ cười. Đại cục đã định, một hồi vốn là vô cùng gian nan thi đấu. Đến cuối cùng dễ dàng nắm phân, nay đến không dễ 3 điểm, để mỗi người đều phát ra từ đáy lòng hưng phấn kích động. Suster ở đây một bên kích động chúc mừng đồng thời, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Quaresma biểu hiện, nơi nào như là thể năng gặp phải vấn đề. Tuy rằng một lần hai lần nỗ lực không thấy được cái gì, nhưng không nên quên, thể năng ảnh hưởng chính là trạng thái. Ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong, Quaresma lên sân khấu liền cống hiến một lần kiến tạo cùng một cái ghi bàn. Hoàn toàn chính là thống trị cấp biểu hiện, căn bản không tồn tại trạng thái không được. Cũng chính là thể năng không tốt này nói chuyện. Vậy thì có chút để Suster cân nhắc không ra. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Quaresma căn bản là không phải là bởi vì phong phú sống về đêm mà ảnh hưởng tình trạng cơ thể. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì huấn luyện quá nhiều. Mặc kệ thế nào, đối với Suster mà nói, này đều là kết quả tốt nhất. Không chỉ có toại nguyện bắt được 3 điểm, từ sân khách mang đi một phen thắng lợi, đồng thời cũng chứng minh Quaresma không có gặp phải tình hình. Còn có so với này kết quả tốt hơn sao? Cho tới Quaresma không có tiến vào thủ phát mà dẫn đến dư luận bạo động, Suster mới không để ý đây. Để những này chết tiệt đưa tin đều quái đản đi thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục